Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 884, chương 880, Chu Nguyệt muốn kết hôn. Chu Hạo, trở lại tộc bên trong về sau. Ta đi hỏi ý kiến hỏi một chút đại trưởng lão. Nhìn một chút có biện pháp gì hay không. Đá ta nhìn xem Chu Hạo an ủi. Chu Hạo gật đầu. Bất quá trong lòng hắn không thế nào ôm lấy hy vọng. Tuấn lĩnh tổ thần biết hắn là ám không kiến tộc giới thiệu tới. Còn tự tin nói ra nói như vậy. Vậy đã nói rõ hắn tự tin ám không kiến tộc không giúp được hắn. Vô phương dựa vào hắn người ta liền theo dựa vào chính mình. Chu Hạo nắm nắm đấm. Trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Hắn hiện tại sinh mệnh pháp tắc đã đạt đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Hiện tại đang toàn lực lĩnh ngộ sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa. Hắn cách sinh mệnh tổ thần cũng không phải là không có cái gì hy vọng. Chỉ bất quá cần tiêu hao thời gian rất dài. Oanh, oanh, nơi xa, bỗng nhiên từng đạo âm thanh xé gió lên. Sau đó có mấy người bay tới. Mấy người kia trong đó một vị là ăn mặc áo giáp màu trắng nữ tử. Hắn toàn bộ thân hình đều bị áo giáp bao trùm ở. Toàn thân tựa hồ tản ra một cỗ băng lãnh khí tức. Ngoài ra còn có một vị vô cùng tuấn giật thanh niên. Tỷ, Đá Tas nhìn người tới hô. Đá Tas, các ngươi trở về rồi. Áo giáp màu trắng nữ tử nhìn xem Đá Tas. Sau đó vừa nhìn về phía Chu Hạo cùng Đồng Giao. Chu Hạo điện chủ, Đồng Giao, bên cạnh nàng nam tử không nói gì. Lại đối Chu Hạo nhẹ gật đầu. Đang lúc trước cùng Chu Hạo chiến đấu Huyền Ngọc. Lúc này Huyền Ngọc nhưng trong lòng hơi kinh. Hắn tại Chu Hạo trên thân mơ hồ cảm nhận được một tia tim đập nhanh khí tức. 1600 năm thời gian. Chu Hạo thực lực đoán chừng mạnh hơn hắn một đoạn dài. Chu Hạo điện chủ, Đồng Giao, các người nữ nhi có thành công hay không phục sinh? An Nhược Lâm hiếu kỳ nói, nếu như sự tình không có kết thúc, Chu Hạo mấy người hẳn là sẽ một mực đợi tại Trùng Điệp thành trì bên kia. Sẽ không trở về, không có, Chu Hạo lắc đầu, ếch, không vậy, An Nhược Lâm sững sờ. Theo lý thuyết hoàn thành tuấn lĩnh tổ thần ban bố 3 điều kiện là có thể thành công. Nhiệm vụ này mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng chỉ cần hoàn thành, khẳng định có khả năng thỉnh cầu tuấn lĩnh tổ thần. Hiện tại Chu Hạo mấy người hết thảy như thường, không có vấn đề gì, cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, không đến mức bởi vì nhiệm vụ nguy hiểm liền từ bỏ. Bỏ dở nửa chừng, Đá Tas. Đến cùng chuyện gì xảy ra? An Nhược Lâm thấy Chu Hạo, Đồng Giao không hăng hái lắm, cũng không dám hỏi nhiều. Đành phải truyền âm hỏi Đá Tas, trở về rồi hãy nói đi. Đá Tas lắc đầu, đoàn người tất cả đều hướng to lớn tối thành không bay đi. Đúng rồi, Chu Hạo điện chủ, ngươi rời đi thời gian bên trong. Có hai nhóm người đến tìm ngươi. Tiến vào tối thành không về sau, An Nhược Lâm bỗng nhiên nói, hai nhóm người, Chu Hạo nhìn về phía An Nhược Lâm, sững sờ, theo lý thuyết chỉ có Chu Nguyệt tìm hắn mới đúng, có một đợt tự xưng là yêu long hâm ô thế lực. Này yêu long hâm ô đột phá đến tổ thần, đặc biệt mời ngươi đi tham gia thịnh yến, An Nhược Lâm nói, đột phá đến tổ thần rồi, Chu Hạo. Đồng Giao, Đá Tas liếc nhau một cái. Hơn 2000 năm trước, yêu long hâm ô còn ở vào linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Không thầm nghĩ như thế sắp đột phá rồi. Đây là 800 năm trước sự tình. Còn có một thế lực đến từ Tương Viên Thành, là một nam một nữ. Nữ hài tự xưng là muội muội của ngươi Chu Nguyệt. Bọn hắn là hơn 100 năm trước tới. Biết tin tức của các ngươi sau lại đi đến Trùng Điệp thành trì. Bất quá mấy chục năm sau lại trở về. Tại đây bên trong một mực chờ đợi 100 năm. Ngay tại mấy năm trước vừa đi. An Nhược Lâm nói. Nàng đem hai cái quả cầu ánh sáng đưa tới. Chu Hạo ý thức chìm vào đến một cái trong quang cầu. Ha ha, Chu Hạo đại sư, ta đột phá đến tổ thần, đặc biệt cử hành thịnh yến. 10 năm sau tại Bích Ba Đàm cử hành, nếu như Chu Hạo đại sư có thời gian, nhất định phải tới tham gia. Yêu Long Hâm Ô thanh âm vang lên, đây là 800 năm trước sự tình, này thịnh yến khẳng định đã sớm kết thúc. Chu Hạo ý thức vừa trầm vào đến một cái khác trong quang cầu. Chu Nguyệt thanh âm trong nháy mắt vang lên, ca, Đồng Giao tỷ, ta muốn cùng Lâm Kim Mạc kết hôn. Nếu như các ngươi về tới ám không kiến tộc, nhất định phải trở về Tương Viên Thành nha. Còn có Đá Tas, không nên quên nha, Tiểu Nguyệt muốn kết hôn. Chu Hạo nắm quả cầu ánh sáng. Bất quá, hơn 1000 năm thời gian, Chu Nguyệt hôn lễ cũng không thể một mực kéo lấy. Trước đó Tiểu Nguyệt hẳn là đi Trùng Điệp Thành trì tìm chúng ta. Chu Hạo lắc đầu. Lúc đó bọn hắn đợi tại Ngạc Long Đàm bên trong. Chu Nguyệt, Lâm Kim Mạc không có khả năng nhìn thấy Tuấn Lĩnh Tổ Thần. Tự nhiên không biết Chu Hạo mấy người hạ lạc, đang tìm kiếm không có kết quả về sau, đành phải lại trở về. Không biết hiện tại kết hôn chưa? Chu Hạo trong lòng nói thầm. Chu Hạo, Tiểu Nguyệt nói cái gì rồi? Bên cạnh, Đồng Giao nhịn không được hỏi. Chu Hạo đem quả cầu ánh sáng đưa tới. Nha đầu này, tâm cuối cùng an định lại. Đồng Giao nhìn một chút tin tức, trên mặt khó được nở một nụ cười. Mấy người quay trở về tới tối thành không bên trong. Sau đó Chu Hạo đợi tại chính mình trước đó nơi ở. Mà Đá Tas đi cầu kiến đại trưởng lão Hỗn Nguyên. Trong đình viện, Chu Hạo đang ở yên lặng lĩnh ngộ lấy pháp tắc sinh mệnh chi nguyên. Ở chỗ đối với sinh mạng pháp tắc đặc thù vận dụng, vũ trụ bất luận cái gì sinh mệnh đều có hắn tương ứng dấu ấn sinh mệnh. Chỉ cần tồn tại qua, thân nhân, bằng hữu trên thân đều sẽ có một ít dấu vết lưu lại. Những sinh mạng này ấn ký trừ phi tự thân bị linh hồn diệt sát hoặc là tuổi thọ đại nạn đến. Bằng không thì sẽ vĩnh viễn tồn tại. Mỗi một đạo dấu ấn sinh mệnh đều đại biểu cho sinh mệnh lần nữa thai nghén, đại biểu khởi nguồn của sự sống. Rất nhiều tin tức hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Sinh mệnh pháp tắc chia làm lĩnh vực áo nghĩa, phân thân áo nghĩa, sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa, tịnh hóa áo nghĩa. Trong đó sinh mệnh phục sinh liền là cùng sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa có quan hệ. Thật nắm giữ này loại áo nghĩa, tại linh thần cảnh giới đã có khả năng phục sinh người khác. Chỉ cần mình tử vong thời gian dài độ không có vượt qua chính mình tử vong thời điểm tuổi thọ. Bất quá Chu Linh Nhi tại Nguyệt Linh Cảnh liền tự bảo. Nguyệt Linh Cảnh tuổi thọ chỉ có 1000 năm. Hiện tại thời gian đã sớm qua. Chu Hạo thật nắm giữ sinh mệnh chi nguyên. Phục sinh Chu Linh Nhi. Như vậy tại phục sinh sau trong nháy mắt, Chu Linh Nhi lại bởi vì tuổi thọ đại nạn đến hóa thành tro tàn. Cho nên chỉ có sinh mệnh tổ thần hoặc là tử vong tổ thần mới có thể phục sinh nàng. Này sinh mệnh chi nguyên đến cùng là cái gì? Chu Hạo yên lặng trầm tư. Hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì đầu mối. Xem Thánh Nguyên Tông giới thiệu cũng là xem rơi vào trong sương mù. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía nơi xa. Nơi đó có mấy bóng người cấp tốc đi tới. Cầm đầu là một vị nam tử trung niên. Đá Tas lẳng lặng đi theo phía sau của hắn. Gặp qua đại trưởng lão, Chu Hạo liền vội cung kính nói. Trước mắt chính là ám không kiến tộc đại trưởng lão Hỗn Nguyên, tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Chu Hạo điện chủ không cần đa lễ. Hỗn Nguyên mỉm cười nói. Chuyện lúc trước ta đã nghe Đá Tas nói. Tuấn lĩnh tổ thần tính tình hết sức ngạo, mong muốn khiến cho hắn nghe theo mệnh lệnh, nói con gái của ngươi vô phương phục sinh, sau lưng có hết sức khả năng lớn là chúa tể gia tộc phân phó. Hỗn Nguyên đạo, chúa tể gia tộc. Chu Hạo trong lòng giật mình, như thế gia tộc một ngón tay là có thể nghiền ép hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,